Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 10 giờ 10, thay đổi bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát bên có khê thôn núi gọi Hồng Diệp núi. Nghe nói trên núi có rất nhiều cây phong. Đến mùa thu phiến lá đỏ rực. Một mảng lớn màu đỏ trông rất đẹp mắt. Chân núi thị trấn cũng bởi vậy đặt tên Hồng Diệp trấn. Lúc này mới xuân hạ giao thế lúc. Rót đầy hồng phong là không nhìn thấy. Nhưng nhiệt độ nghi nhân. Ánh nắng tươi sáng. Ngược lại là một đạp thanh hoang dã du lịch ngày tốt lành. Hoa gần nửa canh giờ đến chỗ giữa sườn núi. Tiêu Vân Sơ đã lần lượt thấy được không thiếu rau dại. Bởi vì mùa vấn đề. Không còn nộn. Ăn còn có thể ăn. Chính là cảm giác không phải đặc biệt tốt. Nàng ý tứ hái được trong đó tương đối non một điểm. Những thứ khác liền mặc kệ. Ngẫu nhiên cũng có thể tại một ít cây phía dưới phát hiện nấm. Số lượng không coi là nhiều. Hơn nữa đều rất nhỏ. Cũng là có chút ít còn hơn không. Phía trước cái kia hai cái thôn phụ lo nghĩ nàng không phải không có nghĩ tới. Vạn nhất thật gặp phải nguy hiểm. Hai đứa bé chính xác giúp không được gì thậm chí còn có thể gặp phải nguy hiểm. Nhưng nàng có không gian nơi tay. Đến lúc đó trực tiếp đem hai đứa bé đưa vào đi. Căn bản không phải vấn đề. Tiểu thần, tiểu hy, đi, chúng ta đi vào trong nữa đi. Cũng đừng quên, chúng ta lên núi không phải là vì đào rau dại hái nấm. Là đi săn, càng đi về phía trước đi. Con mồi hẳn là sẽ có rất nhiều. Bọn hắn đang ở vị trí cách thôn vẫn còn tương đối gần. Thường xuyên sẽ có thôn dân lên núi tới đi lại. Hoặc đào rau dại, hoặc là nhặt bó củi. Có ý thức nguy cơ lũ thú nhỏ đều biết tự động tránh đi đám người. Tận lực tìm kiếm không có người nào chỗ sinh tồn. Lại đi trên núi đi hơn phân nửa canh giờ. Trong thời gian này, Tiêu Vân Sơ phát hiện không thiếu cỡ nhỏ con mồi. Phụ cận lại không người nào khói. Nhỏ giọng căn dặn hai đứa bé ngồi xổm ở một bên đừng lên tiếng liền bắt đầu làm việc. Trước tiên dùng thể nội linh lực thao túng cách đó không xa trên đất dây leo đem một đầu đang ăn cỏ mập con thỏ vây khốn. Sau đó cấp tốc tới phương hướng của mình lôi kéo qua. Con thỏ kia đoán chừng còn được căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Hai cái lỗ tai liền bị Tiêu Vân Sơ nắm chặt. Tại con thỏ bỗng nhiên bắt đầu chết thẳng cẳng dãy giụa thời điểm. Lại tiện tay biến ra một cây chủy thủ cực nhanh vạch một cái. Thỏ dãy giụa lập tức liền biến yếu. Tiếp đó triệt để không tức giận. Vốn là nàng hoàn toàn có thể dùng hỏa hệ dị năng đốt. Nhưng con thỏ ra nhiều tích lũy một tích lũy còn có thể chỗ hữu dụng. Nếu là cháy hỏng chẳng phải là lãng phí. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh. Trước sau cộng lại không cao hơn 3 giây. Vốn cho rằng muốn phí không thiếu công phu hai đứa bé đều sợ ngây người. Một hồi lâu Tiêu Tử Hy mới thức tỉnh tới. Kích động chạy tới. Nương thật là lợi hại. Thật sự bắt được con thỏ. Tiêu Tử Thần không nói chuyện. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có muội muội một dạng kích động. Nương, người mới vừa rồi là làm sao làm được? Cái kia dây leo như thế nào bỗng nhiên động? Lợi hại hay không? Muốn học không? Tiêu Vân Sơ lời tú nghi ngờ đạo. Tiêu Tử Thần hai mắt sáng lên. Âm thanh cũng không khỏi lớn một chút. Ta có thể học sao? Tiêu Vân Sơ dùng sạch sẽ cái tay kia sờ đầu hắn một cái. Có thể học, bất quá không phải đồng dạng biện pháp. Hơn nữa ngươi bây giờ niên kỷ quá nhỏ. Cơ thể cũng không tốt. Còn phải đợi đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Nàng phía trước đã giúp hai đứa bé dò xét qua linh căn. Hai đứa bé thiên phú đều rất tốt. Chờ thêm trận cho bọn hắn tẩy tùy. Đến lúc đó liền có thể để cho bọn hắn đi theo cùng một chỗ tu luyện. Trở nên mạnh mẽ. Tiếp đó bảo vệ mình. Tiêu Tử Thần trên mặt tóe ra trước nay chưa có nóng bỏng. Nhìn qua đặc biệt nóng huyết. Tiêu Vân Sơ nhìn phải cười không ngừng. Tốt, những sự tình này tối nay lại nói. Như thế một con thỏ cũng không đủ chúng ta ăn. Chờ ta cho các ngươi nhiều hơn nữa bắt mấy con. Nói xong. Đem con thỏ bỏ vào trong cái gùi. Để cho hai đứa bé một lần nữa qua một bên chờ lấy. Tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo. Kế tiếp không đến một khắc đồng hồ. Tiêu Vân Sơ lần lượt lại dùng giống nhau biện pháp bắt được cái thứ hai, cái thứ ba thỏ rừng, hiếm thấy mập rất, còn có hai cái gà rừng. So sánh dưới, nơi này gà rừng thể tích thật đúng là không quá lớn. Đoán chừng đem mau lột sạch sau đó thịt cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng hương vị khẳng định muốn so nuôi trong nhà gà càng có tư vị. Nhanh như vậy đã có 6 con mồi. Nhưng làm hai đứa bé sướng đến phát rồ rồi. Tiêu Tử Thần đối nhà mình mẫu thân thần kỳ bản sự chu đáo hơn đầy hiếu kỳ cùng không kịp chờ đợi muốn học chờ đợi. Đi săn quá trình bên trong, vị trí của bọn hắn khó tránh khỏi lại thâm nhập một chút. Cây cối chung quanh rõ ràng so ngoại vi chỗ cao lớn hơn vài u thịt bắp không thiếu. Ở đây không tính là đặc biệt xâm nhập lòng núi, nhưng đã không thể nói là ngoại vi. Tiêu Vân Sơ đang lo lắng tiếp tục tại phụ cận đi dạo một vòng vẫn là không sai biệt lắm kết thúc công việc xuống núi. Liền bén nhạy phát giác được, trong không khí tựa hồ có một chút rượu biến hóa. Ngẩng đầu, trong rừng điểu bỗng nhiên, hô lạp một chút bay đi. Giống như nhận lấy kinh hãi, chung quanh không khí cũng không thích hợp, phảng phất có chút bạo động, có chút bất an, còn chưa kịp biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý do cẩn thận, Tiêu Vân Sơ liền cực nhanh đối với bọn nhỏ nói một tiếng. Chớ có lên tiếng, không cần phải sợ, nương tiễn đưa các ngươi đi một chỗ, bắt được hai đứa bé tay trực tiếp đưa vào trong không gian. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có nàng một người. Làm xong những thứ này, chỉ nghe thấy một chút động tĩnh từ xa tới gần nhanh chóng truyền đến, kèm theo còn có một tiếng thú hống. Tiêu Vân Sơ hơi nheo mắt lại, nhìn chung quanh một cái, động tác cực nhanh mà phi tốc mặc vào bên trái đằng trước một cây đại thụ, đem thân hình của mình giấu ở cây lá rậm rạp ở giữa. Chú ý tới cách đó không xa đã có thể mơ hồ nhìn thấy nhanh chóng chuyển động về phía bên này cái bóng. Im lặng huýt sáo, trong đáy mắt có một tí hứng thú. Điều chỉnh hô hấp có ý định giảm xuống tồn tại cảm. Cũng chính là qua 4-5 giây, chỉ thấy trong rừng bỗng nhiên thoát ra mấy đạo màu xám cái bóng. Động tác đặc biệt nhanh, theo sát phía sau xuất hiện, còn có một cái màu vàng khổng lồ cái bóng. Màu vàng kia cái bóng một khi xuất hiện liền phát ra một tiếng chấn nhiếp gào thét. Giống, cái này càng là một đầu chính vào tráng niên lão hổ. Mặt khác mấy cái kia màu xám cái bóng nhưng là vài đầu đồng dạng thân thủ mạnh mẽ khí thế hung hăng sói xám. Sớm biết trên núi có mãnh thú, nhưng nàng thật không nghĩ tới sẽ như vậy tắc. Nàng lần đầu tiên lên núi liền đụng phải hai loại. Hơn nữa nhìn qua, hai loại mãnh thú còn đánh nhau. Một lát sau, sói xám cộng lại liền xuất hiện mười mấy đầu. Nhìn qua hẳn là một cái tộc đàn. Trong đó hình thể so khác lang đều phải lớn hơn một chút. Nhìn qua càng hung đầu kia tại lão hổ sau khi xuất hiện liền trực tiếp nhào tới. Song phương trong nháy mắt cắn xé cùng một chỗ. Những thứ khác lang tùy thời mà động, tùy thời chuẩn bị phốc đi qua hỗ trợ. Thế nhưng đầu lão hổ cũng không ngốc. Một bên đợi cơ hội ngay tại sói đầu đàn trên thân hoặc chảo lại khai ra vết thương tới. Còn vừa phòng bị khác lang công kích, cứ thế không có để cho đàn sói đợi cơ hội. Chỉ có thể lo lắng dùng sức dùng móng vuốt nắm lấy mặt đất. Phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Lang và hổ, lẽ ra một cái quần cư một cái sống một mình. Quần ẩu dù sao cũng so đơn đấu tới lợi hại. Nhưng làm khác đàn sói tìm không thấy cơ hội lúc công kích, lão hổ liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không bao lâu, sói đầu đàn trên thân liền có thêm không thiếu vết thương. Thậm chí trong đó còn có một đạo tương đối sâu chảo thương tại phần bụng, lưu lại mảng lớn huyết. Mắt thấy sợ là không lâu sau nữa liền muốn bại. Khác lang càng gấp hơn. Trong đó mấy đầu đã cong người lại ý muốn bổ nhào qua. Mà đầu kia lão hổ ánh mắt cùng khí thế cũng có chút biến hóa. Rõ ràng là chuẩn bị phát ra sau cùng tiến công. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại hai phe muốn động thủ lúc, đầu kia xúc thế đãi phát lão hổ lại bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Trên thân không có chút nào dự cảnh mà bắt đầu cháy rừng rực. Đàn sói. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cả kinh đàn sói bản năng lui về phía sau lui. Động vật sợ hỏa là bản năng. Nhưng sói đầu đàn còn tại đằng kia đầu bốc cháy lão hổ phụ cận. Đàn sói muốn chạy không thể chạy. Chỉ có thể cách một khoảng cách lo nghĩ mà vừa đi vừa về bồi hồi. Sói đầu đàn rất thông minh. Gượng chống giữ mình đầy thương tích cơ thể lui ra phía sau. Tận lực cùng lão hổ cách xa một chút. Xác định trong tiếng kêu thảm lão hổ sẽ không xông về phía mình. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Băng lãnh thú đồng tử nhìn chằm chằm cái nào đó trên đại thụ. Không nhiều do dự, nhìn đầu kia lão hổ chỉ gọi không có hai tiếng liền, phanh, một tiếng ngã trên mặt đất. Tiêu Vân Sơ rất là dứt khoát từ trên cây nhảy xuống tới. Cách chương.